Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Lục Thiếu Du mỉm cười mà nói, mặc kệ như thế nào, người của Đoan Mộc gia tộc hắn cũng không thể mặc kệ. Xem ra đám người này đã gặp phải phiền phức lớn. Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong hải vực. Yêu thú trong nước rậm rạp lúc này có chừng hơn 1000 đầu, thân thể cực kỳ khổng lồ. Nhìn đám yêu thú rậm rạp trong hải vực cũng đủ khiến cho da đầu tê dại. Bên trong đám yêu thú này còn có không ít yêu thú tứ giai, ngũ giai. Không ngờ lại muốn trốn trước mặt bản tiểu thư. Đám nhân loại các ngươi sao, đang nằm mơ sao? Lúc này một tiếng cười quái dị vang lên từ phía chân trời. Đột nhiên một thân ảnh màu xanh sau mấy cái lắc mình từ không trung lập tức xuất hiện trên bầu trời trước chiếc thuyền lớn. Phía sau người này còn có hơn 10 đầu yêu thú lục giai trong nước. Đám yêu thú lục giai này bộ dáng dữ tợn, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo và hung ác. Nhìn qua đám nhân loại phía dưới, mà người vừa mới xuất hiện này có hình dáng nhân loại, dáng người nổi bật, da thịt trắng nón mơ hồ tản ra hương thơm đặc biệt. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia, cả đám người phía dưới lập tức hít sâu một hơi. Nữ tử này quả thực vô cùng xấu, mũi thì thấp, miệng thì rộng, không nói tới. Ngũ quan hoàn toàn biến dạng, thế nhưng cũng có thể thấy rõ đây là một nữ tử. Quỷ long như hoa. Nhìn thấy nữ tử này, Đoan Mộc y y thanh niên, bây giờ mặc hoa phục cùng với hai trưởng lão kia lập tức ngừng trọng. Từ bộ dáng có thể thấy được, đây tuyệt đối là quỷ long như hoa trong lời đồn. Chính là yêu vương của Thiên Long Hạp, tu vi thất giai trùng kỳ. Có lời đồn, Thiên Vân Đảo đã đối phái cường giả đối phó với lại quỷ long như hoa này. Thế nhưng cũng không thành công. Lại để quỷ long như hoa này chui vào đáy biển mà chạy trốn mất tăm mất tích. Bây giờ nó lại lực lưỡng xuất hiện ở đây, không biết như thế nào. Thiên Vân Đảo tốn công vô ích, cũng những thế lực khác càng không muốn trêu vào đầu yêu thú thất giai trùng kỳ kinh khủng ấy. Huống chi đầu yêu thú này lại có chút quan hệ với yêu thú long tộc. Thân là quỳ long, bản thể chính là giao long. Các người nếu như muốn qua, phải tuân thủ quy củ của bản tiểu thư. Quỳ long như hoa nhìn mọi người rồi nói. Muốn qua thì đem tất cả những thứ trên người giao ra, còn phải lưu lại một nam nhân cho ta nữa. Như hoa tiểu thư, chúng ta có thể đem tất cả mọi thứ trên người giao cho tiểu thư. Thế nhưng tiểu thư có thể để toàn bộ chúng ta rời đi hay không? Nữ nhân thật là xinh đẹp. Ta ghét nhất là nữ nhân xinh đẹp hơn ta. Hôm nay lại có thêm một quỷ củ nữa. Ngươi phải hủy dung, bằng không các người đừng hòng đi qua đây. Nhìn Đoan Mộc y y, ánh mắt quỷ long như hoa trầm xuống rồi nói. Nghe quỷ long như hoa nói vậy, ánh mắt mọi người lập tức hoảng hốt. Đoan Mộc y y lại nhíu mày. Nhìn quỷ long như hoa trên bầu trời, nếu phải điều mạng, nàng căn bản không có cách nào. Nếu như đầu khôi lỗi tất giai sơ kỳ kia còn nằm trong tay của nàng, thì có thể miễn cưỡng chống lại một chút. Thế nhưng hiện tại, đầu khôi lỗi kia đã bị người khác lấy mất. Trong tay của nàng không còn thủ đoạn nào khác. Về phần thực lực linh xuất nhị trọng của nàng, trước mặt quỷ long như hoa này, chỉ sợ không có một chút tác dụng nào. Ở đây không có ai là đối thủ của quỷ long như hoa. Người còn chưa hủy dung sao? Nhìn Đoan Mộc y y, trong mắt quỷ long như hoa kia tràn ngập sự hàn ý. Hoa như tiểu thư, chúng ta là người của Thiên Vân Đảo, mong tiểu thư để cho chúng ta rời đi. Thanh niên mặc hoa phục nghe thấy quỷ long như hoa muốn biểu bội hủy dung. Sau khi do dự một lát, lập tức cắn răng nói. Thiên Vân Đảo sao? Người nghĩ rằng ta sợ à? Không ngờ lại dám đem Thiên Vân Đảo uy hiếp ta. Ánh mắt của quỷ long như hoa trầm xuống, thân ảnh run lên, lập tức biến mất tại chỗ. Thân thể giống như thuấn di, chỉ trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Cẩn thận! Ánh mắt của Đoan Mộc y y trầm xuống, trong mắt bắn ra hàn ý. Linh lực trên người tuôn ra, toàn thân đề phòng chung quanh. Trong mắt thanh niên mặc hòa phục, lúc này đã sớm hiện lên vẻ kinh hoàng. Linh lực tràn ra, thân thể bắt đầu thối lui. Bằng vào tu vi linh xuất tam trọng của ngươi, sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tiểu thư? Ta thấy người cũng không tệ lắm, miễn cưỡng đặt yêu cầu gia nhập long cung của bản tiểu thư rồi. Lời vừa dứt, thân ảnh của quỷ long như hoa đã lập tức xuất hiện bên người thanh niên mặc hòa phục. Một đạo trảo ấn nhanh như thiểm điện chụp vào trước người của thanh niên mặc hòa phục ấy. Biểu ca, cẩn thận! Đoàn Mộc Y Y khẽ quát lên một tiếng, biết rõ không địch lại, thế nhưng nàng cũng không do dự chút nào. Thủ ấn được kết ra, linh lực âm âm bạo phát, một cỗ khí thế phô thiên cái địa tràn ra. Một hỏa cầu nóng bỏng trực tiếp bắn về phía quỷ long như hoa. Vũ xuất nhị trọng, người còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt của quỷ long như hoa lạnh lùng, cánh tay vùng lên, một đạo uyêu nguyên lực bây giờ lập tức ngăn cản trước người không trung. Hai câu lực lượng va chạm vào nhau rồi lập tức biến mất. Một kích mạnh mẽ, nhẹ nhàng của quỷ long như hoa, kinh lực bạo phát trực tiếp khiến cho Đoàn Mộc Y Y lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Buông ra, ta là người của Thượng Quan gia tộc, người dám động vào ta, Thiên Vân Đảo nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Thanh niên hoa phục lớn tiếng nói, vừa rồi không ngờ thanh niên hoa phục trong nháy mắt đã bị quỷ long như hoa bắt được. Thanh niên hoa phục lúc này trực tiếp bị quỷ long như hoa vác lên vai, toàn thân không thể nhúc nhích, dường như đã bị cấm chế. Trong mắt thanh niên mặc hoa phục kia, lúc này có chút sợ hãi và bối rối. Người của Thiên Vân Đảo sao? Thực lực không có tồi, thế nhưng có thể làm gì được ta? Đánh không lại ta, không thể chạy sao? Trong Đông Hải này, ta sợ nhân loại các người chắc. Quỷ long như hoa cười lạnh một tiếng, nụ cười nhạt này khiến cho đám yêu thú rậm rạp trong hải vực rít gào. Chiếc thuyền lớn cũng bị đám yêu thú trong nước bao vây. Còn đám uy hiếp bản tiểu thư, người nên bị giáo huấn. Nói xong, quỷ long như hoa hung hăng tát một phát vào mặt thanh niên mặc hoa phục. Ba một tiếng, thanh âm thanh thúy vang lên. Thanh niên mặc hoa phục tức thì bị bạt tay một cái. Thanh niên mặc hoa phục sửng sốt, hắn thật không ngờ lại có người đánh hắn một bạt tay như vậy. Lúc này thanh niên mặc hoa phục không nói nên lời, trên mặt có dấu tay đỏ chót, nửa bên mặt bị đánh cho sưng phù lên. Có thể thấy được quỷ long như hoa này vừa rồi dùng không ít thực lực. Như hoa tiểu thư, người rốt cuộc muốn thế nào? Ánh mắt của Đoan Mộc Y Y trầm xuống, trong mắt có chút hàn ý. Linh lực quanh người tràn ra, theo nàng thấy đã không thể đàm phán được với quỷ long như hoa này. Ta thấy không thích người, nếu như ngươi không muốn hủy dung thì ta sẽ tự làm vậy. Quỷ long như hoa lạnh nhạt nói một tiếng, một đạo yêu nguyên trong tay lập tức khiến cho không gian vặn vẹo, âm âm đánh về phía Đoan Mộc Y Y. Khí thế kinh người tràn ra khiến cho không gian rung động. Tốc độ quá nhanh, yêu nguyên bàng bạc trực tiếp tràn ra. Giờ phút này, Đoàn Mộc Y Y cảm giác không ổn, thân thể nhanh chóng thối lui. Thế nhưng nàng lại phát hiện ra không thể rời khỏi không gian ấy. Trong lúc sắc mặt đại biến, Đoàn Mộc Y Y cắn răng đánh ra thủ ấn. Biểu muội, cẩn thận! Bây giờ thanh niên mặc hòa phục hét lớn một tiếng. Hai trưởng lão kia cũng kinh hãi. Thế nhưng thanh niên hòa phục kia căn bản cũng không thể nhúc nhích. Hai lão giả kia muốn xuất thủ cũng không còn kịp nữa. Huyết hồn ấn! Tiếng thu trống giống như rồng ngâm, hổ gầm từ trong bàn tay của Đoàn Mộc Y Y mơ hồ vang lên. Huyết hồn ấn được đánh ra, một cỗ uy áp ngập trời từ bên trên khuếch tán, mang theo tiếng rồng ngâm, hổ gầm âm âm đánh về phía quỷ long như hoa. Khi huyết hồn ấn vừa xuất hiện, tất cả những yêu thú chung quanh tức thì bị áp chế, toàn thân run rẩy. Những yêu thú cấp bậc thấp hai mắt trực tiếp dại ra. Ấn quyết cùng với yêu nguyên âm âm va chạm, dưới ấn quyết có một cỗ áp chế tuyệt đối khiến cho yêu nguyên lực bị phá hủy. Lúc này, hai mắt quỷ long như hoa có chút kinh ngạc. Huyệt hồn ấn sau khi phá hủy yêu nguyên cũng lập tức tiêu tán trong không gian. Hai lão già trưởng lão Đoàn Mộc gia tộc trong nháy mắt đánh ra hai đạo công kích, mang theo tiếng gió thổi sắc bén, bắn về phía quỷ long như hoa. Không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt quỷ long như hoa lạnh lẽo vô cùng. Trên thân thể mềm mại kia, đột nhiên có một đạo yêu nguyên màu xanh phun ra. Không gian run rẩy, sóng gợn trong không gian trực tiếp ba động, âm âm đánh về phía hai lão giả kia. Ba cỗ năng lượng va chạm vào nhau, tiếng vang trầm thấp, bây giờ kinh người vang lên. Nơi ba cỗ năng lượng va chạm, hai lão giả trực tiếp bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước. Thân thể hung hăng đập vào ở trên bong thuyền, không một chút do dự. Bây giờ, hai ngụm máu tươi được phun ra, hai người hoàn toàn không có lực phản kháng. Thực lực của Vũ Xuất, Linh Xuất tuyệt đối là cường giả. Thế nhưng dọc đường đi, vận khí của hai người này dường như cực kỳ kém, liên tiếp bị yêu thú trả đạp. Không nghĩ tới, một linh xuất nhỏ nhỏ lại có thủ đoạn lớn như vậy, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Quỷ long như hoa không để ý tới hai lão giả bị thương nặng. Ánh mắt nhìn Đoàn Mộc Y Y rồi nói, đạo ấn quyết quỷ dị kia trong lúc vô hình mang tới uy áp cực lớn, khiến cho nàng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Như Hoa tiểu thư, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chờ sau khi chúng ta trở về, nhất định lại đưa cho người một phần đại lễ để tạ tội. Mong Như Hoa tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Sắc mặt của Đoan Mộc Y Y ngưng trọng tới cực điểm. Lúc này đám người bọn nàng đã không còn một chút lực lượng nào kháng cự. Người nghĩ ta sẽ tìm đám nhân loại hay lật lọng như các ngươi sao? Quỷ Long Như Hoa lạnh nhạt nói ra, sau đó lại nhìn thanh niên mặc hoa phục trong tay rồi mở miệng. Xem ra người rất quan tâm tới nữ nhân xinh đẹp này. Như vậy đi, ta đổi ý một chút. Nếu như người tự tử, thì ta sẽ bỏ qua cho nàng và đám người trên thuyền. Nếu như người chọn nàng chết, thì ta có thể buông tha ngươi và đám người trên thuyền. Người hãy tự lựa chọn đi. Nói xong, ánh mắt Quỷ Long Như Hoa nhìn về phía thanh niên mặc hoa phục, trong mắt có chút bỡn cợt. Chuyện này... Cơ mặt thanh niên mặc hoa phục co quắp, không biết nên chọn như thế nào. Nhìn Đoan Mộc Y Y rồi lại nhìn Quỷ Long Như Hoa, ánh mắt hắn biến ảo không ngừng. Người không có bao nhiêu thời gian đâu, ta đếm đến ba. Nếu như người còn chưa lựa chọn được mà nói, ta sẽ giết tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả người nữa. Quỷ Long Như Hoa lạnh lùng nói, trên bàn tay trắng nõn kia có một cỗ yêu nguyên hội tụ, chậm rãi đặt lên trên thiên linh cái của thanh niên mặc hoa phục rồi nói. Một, hai, tiểu thư. Sắc mặt Tiểu Uyển kinh hoàng nhìn Đoan Mộc Y Y. Lúc này Đoan Mộc Y Y cũng vô cùng ngưng trọng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Ba, thanh niên mặc hoa phục nhìn Đoan Mộc Y Y, trong mắt có chút xoắn xuýt. Khi nghe thấy Quỷ Long Như Hoa đếm, lại cảm nhận yêu nguyên bàng bạc trên thiên linh cái của mình, hắn nói, biểu muội, ta dừng tay. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Y quát lên một tiếng, rồi nhìn vào Quỷ Long Như Hoa. Như Hoa tiểu thư, người giết ta đi, chỉ cần ngươi thả những người khác là được. Đoan Mộc Y Y tiến lên một bước, ánh mắt chăm chú nhìn lên người Quỷ Long Như Hoa. Bây giờ nghe Đoan Mộc Y Y nói như vậy, thì thanh niên mặc hoa phục lập tức bình tĩnh, trong mắt có chút nhẹ nhõm. Quỷ Long Như Hoa bây giờ cười khúc khích. Sau khi nụ cười được thu liễm lại, sát ý ngập trời lan tràn ra chung quanh, lạnh nhạt nói. Đám nhân loại các ngươi quả thực có chút thú vị. Được rồi, bản tiểu thư không chơi cùng các ngươi nữa. Tất cả các ngươi phải chết. Dám mang thiên vân đảo ra uy hiếp ta, bản tiểu thư sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi chết cả đi. Sát khí lập tức lan tràn ra. Đám yêu thú bốn phía lập tức rống lớn, từng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho những người thực lực thấp trong Đoan Mộc gia tộc lập tức run rẩy. Bởi vì trước mặt bọn họ không phải là một đầu yêu thú, mà là hơn 1.000 yêu thú kinh khủng. Lúc này trên boong tàu có 2 đạo lưu quang, một trắng một đen phóng lên cao. Sau khi hóa thành bản thể khổng lồ, đồng thời có một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía. 2 đạo lưu quang này chính là Phi Thiên Ngô Công và Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhị thú xoay quanh không trung, chủ nhân đã sớm phân phó, khi đám người Đoan Mộc gia tộc gặp phải nguy hiểm, chân chính thì bọn nó phải bảo vệ. Cho nên sau khi cảm nhận sát ý của Quỷ Long Như Hoa, nhị thú vốn vẫn thủ liễm khí tức lập tức xuất hiện. Trên bản thể khổng lồ của Thiên Sĩ Tuyết Sư, một cỗ uy áp vương giả lan tràn ra. Quanh thân Phi Thiên Ngô Công, khói độc nồng nặc quanh quẩn khiến cho vô số yêu thú chung quanh bị áp chế. Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công vẫn làm cho đám người Đoan Mộc gia tộc kiêng kỵ. Thế nhưng lúc này, Phi Thiên Ngô Công và Thiên Sĩ Tuyết Sư vẫn xuất hiện, khiến cho đám người Đoan Mộc gia tộc vui vẻ không ngớt, giống như là mình nhìn thấy cứu tinh. Đoan Mộc Y Y nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công trong ánh mắt ngưng trọng, có chút nhẹ nhõm. Tuy rằng biết Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công lục giai hậu kỳ không làm gì được Quỷ Long Như Hoa, thế nhưng cường giả phía sau hai đầu yêu thú này hắn có thể chống lại Quỷ Long Như Hoa kia. Cường giả Linh Vương Vũ Vương còn có một đầu linh thú đã đột phá tới thất giai nữa. Bây giờ ánh mắt Quỷ Long Như Hoa có chút kinh ngạc. Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công xuất hiện khiến cho nàng ta có chút ngoài ý muốn. Quỷ Long Như Hoa, nhanh rời đi cho ta, nề mặt chúng ta đều là yêu thú. Ta thấy đám người các ngươi nên sớm rời đi. Chờ chủ nhân của ta xuất hiện, tới lúc đó người có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nhìn Quỷ Long Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh tầng trời thấp rồi nói vọng xuống. Trong mắt hiện lên sự cảnh báo, đối mặt với yêu thú thất giai trung kỳ. Trong lúc vô hình, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng bị một chút uy áp. Huyết mạch của Quỷ Long Như Hoa này không dưới nó, huống chi thực lực của nó lại mạnh hơn nhiều. Thế nhưng có chủ nhân ở trên thuyền, đương nhiên nó không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. chung quy cũng chỉ là tu vi lục giai hậu kỳ mà thôi, dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân, nề mặt chúng ta đều là yêu thú, các ngươi lập tức cút đi, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Quỷ Long Như Hoa nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công rồi nói, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, người muốn chết có phải không? Thiên Sĩ Tuyết Sư vừa rồi khách khí đây là chuyện không dễ dàng gì. Nghe Quỷ Long Như Hoa nói vậy, nó lập tức quát lớn, uy áp trên người nó lập tức lan tràn ra bốn phía. Các người còn chưa đủ tư cách đâu. Quỷ Long Như Hoa căn bản cũng không đặt Thiên Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công vào trong lòng. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn về phía Đoan Mộc Y Y mà nói, ta ghét nhất là nữ nhân xinh đẹp, người chết trước thì đã. Đột nhiên năm ngón tay Quỷ Long Như Hoa uốn lượn, một đạo trảo ấn từ trong hư không trống rỗng hiện lên, sau đó xuyên thấu không gian mà bắn về phía trước. Cơn sóng trong không gian lúc này giống như một tấm lá mỏng bị trảo ấn xuyên qua. Khí thế mạnh mẽ đánh xuống, trảo ấn mang theo khí tức sắc bén bàng bạc, âm âm chộp về phía Đoan Mộc Y Y. Trong không gian, nơi trảo ấn kinh người này đi qua, lập tức rung động mãnh liệt. Dưới trảo ấn sắc bén kinh khủng này, sắc mặt của đám người Đoan Mộc gia tộc hoảng hốt. Loại cấp bậc này, bọn họ căn bản có tâm mà không có lực. Chỉ trong nháy mắt, cỗ kinh khí sắc bén kia đã khiến cho Đoan Mộc Y Y có chút đau đớn. Trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lúc này, nàng đã dự định liều mạng một phen rồi đây. À! Nha hoàn Tiểu Uyển kia đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi. Dưới trảo ấn và ngay cả nàng cũng bị bao phủ bên trong, căn bản không thể thoát ra được. Ngay khi trảo ấn sắc bén này đánh về phía Đoan Mộc Y Y, kinh khí phô thiên cái địa tràn ra. Đột nhiên trảo ấn này dừng lại, một tiếng suy suy vang lên. Trảo ấn trực tiếp tiêu tán trong không gian, ngay cả một chút vết tích cũng không có lưu lại. Nhìn biến cố đột nhiên xảy ra, đám người Đoan Mộc gia tộc còn có Quỷ Long Như Hoa đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Quỷ Long Như Hoa, ánh mắt lập tức đại biến. Là ai dám nhúng tay vào chuyện của bản tiểu thư? Nhìn trảo ấn từ từ tiêu tán, trong lòng Quỷ Long Như Hoa lúc này có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Đó chính là một cỗ năng lượng thuộc tính bàng bạc. Người vừa xuất thủ tuyệt đối là một cường giả. Chủ nhân! Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công lúc này đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Quỷ Long Như Hoa, sau đó lùi sang một bên. Y Y cô nương, không sao chứ? Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Đoan Mộc gia tộc, lúc này có một thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm vừa dứt, bốn đạo thân ảnh từ trong thuyền chậm rãi bước ra. Trong chớp mắt đã đi tới bên người Đoan Mộc Y Y. Đó chính là bốn người Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Dương Quá và Lục Tâm Độc. Đoan Mộc Y Y lập tức sửng sốt, nhìn thấy bốn người Lục Tiêu Du xuất hiện, nàng lập tức thở dài một hơi. Đối với bốn người này, rõ ràng nàng luôn e ngại, kiêng kỵ. Thế nhưng giờ phút này, nàng cũng cảm thấy có chút thoải mái, loại cảm giác ngay cả chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ. Bốn người cùng xuất hiện, vô số yêu thú bốn phía chiếc thuyền lớn lập tức cảm thấy bất an. Có vô số yêu thú thấp giọng rít gào, dường như có chút bất an, bởi vì vô hình trung bọn nó đã bị áp chế. Nhìn thấy bốn người Lục Tiêu Du xuất hiện, ánh mắt thanh niên mặc hòa phục trong tay Quỷ Long Như Hoa cũng lập tức biến đổi, không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Đại nhân, tiểu nữ không sao, đà tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Đoan Mộc Y Y sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức hạ thấp người hành lễ. Đám người Đoan Mộc gia tộc nhìn nhau, sau đó dưới sự phân phó của hai lão giả bị thương nặng, lập tức lùi lại phía sau Đoan Mộc Y Y. Cả đám dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Quỷ Long Như Hoa. Bầu không khí quỷ dị lập tức xuất hiện, Quỷ Long Như Hoa nhìn chằm chằm vào bốn người Lục Tiêu Du, cuối cùng ánh mắt tập trung vào trên người Tiểu Long. Ánh mắt biến ảo bất định, dường như vô cùng nghi hoặc. Ta lại tưởng là yêu thú nào, hóa ra chỉ là một đầu tạp long mà thôi, không ngờ cũng dám làm càn như vậy. Tiểu Long nhìn về phía Quỷ Long Như Hoa, không đặt vào trong mắt, dường như có thể nhìn thấu đối phương. Mà nghe Tiểu Long nói như vậy, người Đoan Mộc gia tộc không khỏi trợn mắt há mồm. Khẩu khí của Tiểu Long này thật lớn, bây giờ không ngờ ngay cả Quỷ Long Như Hoa cũng không đặt vào trong mắt. Tạp Long dù sao cũng là Long, các người rốt cuộc là ai? Quỷ Long Như Hoa nhìn bốn người, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không gì sánh được. Thực lực bốn người này không ngờ nàng không thể nhìn thấu, thế nhưng mơ hồ có thể cảm giác được bốn người này không có ai là kẻ yếu thế. Điều này cũng khó trách, tu vi của Lục Tiêu Du, người bình thường căn bản không thể nhìn ra. Về phần Dương Quá, thời gian ngắn tu liễm tu vi, Lục Tiêu Du cũng rất khó nhìn thấu. Về phần Lục Tâm Đồng, sau khi tu luyện Thiền Độc Kinh, một khi nàng tu liễm khí tức, Lục Tiêu Du cũng khó có thể nhìn ra tu vi. Đầu Quỷ Long Như Hoa này muốn nhìn thấu tu vi ba người quả thực có chút khó khăn, mà Tiểu Long lại khiến cho Quỷ Long Như Hoa bị áp chế, càng không thể nhìn rõ tu vi của Tiểu Long. Thế nhưng mơ hồ, nó cũng cảm giác được Tiểu Long không phải là nhân loại. Thế nhưng Tiểu Long là linh thú hay yêu thú, nó cũng không thể nhìn ra. Sở dĩ lúc này, Quỷ Long Như Hoa mới có vẻ nghi hoặc như vậy. Chúng ta là ai không quan trọng. Quan trọng là vừa rồi, chúng ta đã cho ngươi đi, ngươi không đi. Hiện tại, nếu như ngươi muốn đi, thì quả thực có chút khó khăn. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên mỉm cười nói, yêu thú thất giai trùng kỳ, từ khí tức trên người Lục Tiêu Du cũng có thể biết được, đầu yêu thú này hẳn còn chưa đạt tới thất giai trùng kỳ đỉnh phong. Thực lực chỉ tương đương với vụ vương ngũ trọng mà thôi. Loại thực lực này rất mạnh, có lẽ có thể chống lại Dương Quá, chống lại Lục Tâm Đồng. Yêu thú như vậy, Lục Tiêu Du cũng không định buông tha. Cho dù cuối cùng chỉ thu được một viên yêu đàn cũng tốt, thế nhưng đó chỉ là hạ sách. Muốn thu phục đầu yêu thú này có lẽ cũng không quá khó khăn. Ta quản các người là ai, ta muốn đi các người còn chưa giữ ta lại được. Quỷ Long Như Hoa nhìn bốn người này đều là người trẻ tuổi. Sự kiêng kỵ trong lòng cũng giảm bớt đi một ít. Ánh mắt Quỷ Long Như Hoa lúc này bỗng nhiên nhìn vào người Dương Quá. Khi độ bất phàm, anh khí bức nhân kia khiến cho hai mắt Quỷ Long Như Hoa sáng ngời. Lập tức ném thanh niên mặc hoa phục sang một bên rồi hung hăng mà nói. Nam nhân kia thật là tuấn tú, ta thích lắm. Người đi theo ta có thể tha cho tất cả các người. Vừa nói xong, Quỷ Long Như Hoa ngoắc tay nhìn về phía Dương Quá. Lúc này khóe miệng đã có nước miếng chảy ra. Đúng là cái đồ ham dài. Tốt lắm, ta có thể để hắn lưu lại. Lục Tiêu Du lập tức cười ha hả, sau đó quanh người nói với Dương Quá. Đại ca, huynh thấy thế nào? Một mình huynh lưu lại là có thể cứu chúng ta. Huynh chịu khó hy sinh bản thân một chút nhá. Xem ra đại ca quả thực luôn được hoan nghênh. Lục Tâm Đồng cũng không nhịn được mà cười lớn. Nụ cười mê người này khiến cho không ít đệ tử Đoàn Mộc gia tộc nhịn không được mà lén lén nhìn. Dung mạo cùng với khí chất của vị tiểu thư trước mặt không thua kém tiểu thư nhà bọn hắn chút nào. Ta không muốn ở lại, muốn ở lại thì đệ tử mình ở lại đi. Dường Quá trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt có chút ngại ngùng. Đại ca à, đệ cũng muốn ở lại lắm chứ, thế nhưng Như Hoa tiểu thư lại trướng mắt đệ. Lục Tiêu Du cười hà hà mà nói, ca ca xem, huynh và huynh không đẹp trai bằng đại ca rồi, thế nhưng Như Hoa tiểu thư này đương nhiên sẽ nhướng mắt nhìn huynh rồi. Lục Tâm Đồng lại mở miệng cười nói, mấy người này tự do nói chuyện, không đặt Quỷ Long Như Hoa vào trong mắt, khiến cho trong lòng đám người Đoan Mộc gia tộc giật mình. Lẽ nào thực lực mấy người này, ngay cả Quỷ Long Như Hoa cũng không coi vào đâu sao? Các người không cần phải cãi nhau, người cũng lưu lại đi. Tuy rằng người thiếu chút đỉnh, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể đặt vào trong mắt. Hai người các ngươi cùng lưu lại đi. Ánh mắt của Quỷ Long Như Hoa biến đổi, thấy mấy người này không đặt mình vào trong mắt, nàng lập tức lạnh nhạt nói. Cái gì? Ta còn thiếu một chút sao? Người quả thật là không có con mắt nhìn rồi. Lục Tiêu Du vô cùng phiền muộn, hắn cũng coi như không tội. Thế nhưng Quỷ Long Như Hoa này không ngờ lại trướng mắt hắn, khiến cho hắn không còn câu nào để nói. Nghiệt xúc, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta sẽ cho người một con đường sống. Bằng không ta sẽ lột da của ngươi. Bây giờ ánh mắt của Lục Tiêu Du biến đổi, một cỗ hàn ý tràn ra. Tiểu tử chưa dứt hơi sữa, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Bản tiểu tử sẽ đem xương cốt của ngươi vặn gãy. Nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt Quỷ Long Như Hoa hiện lên sự hung ác. Thế nhưng vì một màn quỷ dị lúc trước, khiến cho trong lòng nàng cũng có chút kiêng kỵ. Chỉ là trong hải vực này, nàng cũng không sợ ai, cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nghiệt xúc, ta thấy người ngứa ra rồi phải không? Lục Tiêu Du cười hăng hắc, rồi chậm rãi tiến lên. Hai mắt chăm chú nhìn vào trên người Quỷ Long Như Hoa. Thời gian 2 tháng qua, hắn cũng chưa từng động thủ. Lần này vừa vặn có thể kiểm chứng thực lực hiện tại của bản thân. Trong mắt Quỷ Long Như Hoa hiện lên dùng hoa quang quang. Nàng ta hoàn hành không chút cố kỵ ở nơi này nhiều năm, không phải chưa từng có cường giả tới tiêu diệt nàng. Lần trước Thiền Vân Đảo cũng phái ra cường giả, thế nhưng trong hải vực vô biên này, muốn đối phó với nàng trong hải vực sẽ vô cùng khó khăn. mà cũng bởi vì như vậy, cho nên hùng danh của nàng mới lớn mạnh nhanh như thế. Tiểu tử, người sẽ chết rất khó coi đấy. Nói xong, trong mắt quỷ đào như hoa bắn ra quang mang, y phục trên người tung bay, thân thể mềm mại kia bắn lên trên không trung. Thân thể mềm mại giống như thiểm điện trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Yêu nguyên trong người bạo phát, mang theo một cỗ khí tức khổng lồ trực tiếp đánh xuống. Cỗ khí tức khổng lồ này khiến cho đám người Đoan Mộc gia tộc lập tức lùi lại, căn bản không thể chống lại. Tiểu tử, để bản tiểu thư nhìn xem rốt cuộc người có bao nhiêu phần lượng. Quỷ Long Như Hoa quát lên một tiếng, trong tay đột nhiên có một đạo quyền ấn được ngưng tụ, sau đó lập tức đánh về phía Lục Thiêu Du. Nơi quyền ấn đi qua, không gian không ngờ trực tiếp vặn vẹo. Người quả thực ngứa ra thật rồi. Khi thanh âm của Lục Thiêu Du vừa dứt, quyền ấn đã đi tới trước người hắn. Trong nháy mắt này, trước người Lục Thiêu Du có một đạo quang mang khuếch tán. Trong quang mang này, bằng mắt thường có thể thấy được quyền ấn của Quỷ Long Như Hoa đang tiêu tán nhanh chóng. Nghiệt xúc, hôm nay ta phải lột da của ngươi. Ngay khi quyền ấn này tiêu tán, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, một đạo năng lượng vô hình giống như thiểm điện dung nhập vào trong quang mang. Trong chớp mắt, một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt Quỷ Long Như Hoa. Liệt Viêm Quyền. Trong nháy mắt, một đạo quyền ấn đỏ rực đột nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành một đám quang mang, không rõ dùng tốc độ như thiểm điện bắn về phía trước, cuối cùng trực tiếp đánh vào trên người Quỷ Long Như Hoa. Bằng mắt thường có thể thấy được, đạo quyền ấn này trực tiếp đánh vào trên người Quỷ Long Như Hoa. Trong chốc lát, cả không trung như bị kìm hãm. Ngay sau đó, một tiếng nổ từ trên người Quỷ Long Như Hoa vang lên. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên phía chân trời. Trong bầu trời, quyền ấn, trường ấn, trong nháy mắt bạo phát, một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc đột nhiên tràn ra. Kinh khí kinh khủng bắn ra bốn phía. Không ít người ở phía xa có chút kinh hãi. Cả chiếc thuyền lớn kia lúc này cũng lung lay, giống như đang ở trong một cơn bão vậy. Phanh một tiếng, khí tức nóng bỏng giống như trong biển lửa bao phủ không gian. Sóng gợn trong không gian cũng bị nhuộm thành màu đỏ, lan tràn về phía xa. Đồng thời thân thể mềm mại của Quỷ Long Như Hoa kia trực tiếp đập xuống mặt nước rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi cỗ kinh khí kinh khủng này biến mất, mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Thiêu Du. Một chiêu có thể đánh bay Quỷ Long Như Hoa khiến cho mọi người không dám tin vào mắt của mình. Đây chính là yêu thú thất giai trùng kỳ đấy. Thực lực của người thanh niên này không ngờ lại mạnh tới tình trạng như vậy. Đoàn Mộc Y Y dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lục Thiêu Du trên không trung. Thảo nào mấy cường giả thần bí này lại không đặt Quỷ Long Như Hoa vào mắt. Chỉ một chiêu vừa rồi cũng đã đủ chứng minh tất cả. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chăm chú nhìn về phía trước. Trên hải vực trước mặt, nơi Quỷ Long Như Hoa vừa mới rơi xuống, cả mặt nước bắt đầu biến động. Ba động càng lúc càng mạnh, giống như có một con quái vật lớn đang trở mình dưới mặt nước. Mặt nước lắc lư càng lúc càng nhanh, một thanh âm kỳ dị từ bên trong mặt nước vang lên. Ngay sau đó, Lục Thiêu Du lập tức cảm giác được có một cỗ năng lượng kinh khủng ba động. Loại ba động này vô cùng gấp gáp, khiến cho Lục Thiêu Du có cảm giác nguy hiểm. Muốn khôi phục bản thể sao? Khóe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên, mang theo tiêu ý nhàn nhạt. Ba động ngoại khơi càng lúc càng lớn, trên mặt nước nổi sóng cuồn cuộn, phương viên trên vạn thước lúc này đều lắc lư. Con thuyền dưới sóng biển bắt đầu lung lay lắc lư. Từng cơn sóng cao mấy chục thước giống như biển động không ngừng cuồn cuộn rồi ập xuống mặt nước, tạo thành vô số bọt nước bắn về bốn phía. Trong ba động mạnh mẽ này, hơn 1.000 đầu yêu thú chung quanh lập tức rống lên, rít gào liên tục. Toàn bộ không gian bị lay động. Năm người Đoan Mộc gia tộc nhìn thấy cảnh tượng này lập tức kinh ngạc, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Ngoài khơi trong hải vực biến động, đột nhiên có một vòng xoáy đường kính vài trăm thước xuất hiện. Dòng xoáy xoay tròn liên tục, giống như có một đầu cự thú ngập trời đang hút nước. Bây giờ một tiếng thú rống lớn vang lên, giống như là tiếng trầu rống từ bên trong dòng xoáy khổng lồ kia truyền ra. Trong lúc mơ hồ, có một thân ảnh giống như một ngọn núi, như ẩn như hiện, đang nhìn qua lại, giống như một đầu cự long đang phủ phục, khí tức khiến cho tìm người khác đập nhanh lan tràn ra. Mà thân ảnh này ước chừng 700-800 thước, vô cùng khổng lồ, khiến cho người khác vừa mới nhìn vào, tìm không tự chủ được mà đập nhanh hơn vài phần. Đây là bản thể của Quỷ Long sao? Lục Thiết Du nhìn vào bản thể của Quỷ Long Như Hoa, rồi thầm nói, đối với loại yêu thú như Quỷ Long Như Hoa này, Thiêu Du cũng không xa lạ gì. Quỷ Long chính là một loại giao long, thế nhưng cũng không được coi là tạp giao. Luận huyết mạch, tuy rằng không bằng thiên độc yêu long, thế nhưng lại có thiên phú tiến hóa. Quỷ long chính là một loại yêu thú gần với long tộc nhất, cũng không phải là rồng chân chính. Trên thiên đình lục có nói qua, quỷ long này giống như trâu, trên thân có sừng, tiến vào nước tạo thành mưa gió, thành âm như sấm. Sau khi đột phá cửu giai, có thể trở thành rồng. Nói cách khác, quỷ long này chỉ cần đột phá tới cửu giai là có thể trở thành rồng chân chính. Thế nhưng muốn đột phá tới cửu giai, dễ như vậy sao? Trong hải vực đột nhiên lại có một tiếng rít gào vang vọng. Bên trong vòng xoáy, bỗng nhiên có một đạo quang trụ phóng lên cao, mang theo sóng nước cao vài trăm thước, giống một quả bom âm âm đánh xuống mặt nước, không hề kiêng dè một chút nào cả. Sóng nước lúc bấy giờ cuồn cuộn mà đập xuống, toàn bộ không gian lắc lư. Đồng thời, một đầu quái vật lớn cũng xuất hiện không ngừng trên bầu trời thủy vực. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cả đám đều vô cùng kinh ngạc. Đây là một đầu quái vật to lớn chừng 700-800 thước, đường kính hơn chục thước. Đầu quái vật này có cái đầu cực kỳ giống với trâu, hai mắt to lớn giống như chuồng đồng, song gợn quanh người lắc lư. Nhìn đầu quái vật này, trong lòng mọi người không khỏi có cảm giác bản thân mình nhỏ bé, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Trời ơi! Đám người Đoan Mộc gia tộc kinh hãi không thôi, ngay cả thanh niên mặc hòa phục kia cũng chấn động không ngớt. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai mắt to lớn của quỷ long như hoa hung hăng nhìn về phía Lục Tiêu Du, thân thể khổng lồ xoay quanh không trung, tản ra uy áp bàng bạc. Thân thể cuồn cuộn mang theo uy áp bàng bạc khiến cho toàn bộ không trung run rẩy. Một tiếng rít gào lần nữa từ trong miệng quỷ long như hoa vang lên, thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong bầu trời hải vực, cuối cùng truyền đi rất xa. Trong hải vực lập tức vang lên vô số tiếng rít gào. Chung quanh chiếc thuyền, hơn 1.000 yêu thú lập tức rít gào theo. Từng đầu yêu thú trong núc nước này, lúc này đều cùng dùng ánh mắt hùng dữ nhìn lên đám người trên thuyền. Nghiệt xúc, ngươi thành thật một chút cho ta. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Bằng không, ngươi có hối hận cũng không còn kịp nữa. Lục Tiêu Du lăng không mà đứng, nhìn đầu quái vật lớn trước mặt, một chút áp lực trong lòng hắn cũng không có. Nếu như đầu quỷ long như hoa này mà là tất giai trung kỳ đỉnh phong mà nói, vậy thì hắn sẽ phải cẩn thận. Thế nhưng đầu quỷ long như hoa này có lẽ vừa mới đột phá không bao lâu. Yêu thú vừa mới đột phá tất giai trung kỳ đều có thực lực tương đương với vũ vương tứ trọng, ngũ trọng. Huyết mạch không bằng thiên động yêu long, nhưng so với yêu thú bình thường cũng mạnh hơn không ít. Sợ rằng ngay cả vũ vương ngũ trọng bình thường cũng không dám trêu vào nó. Thế nhưng Lục Tiêu Du cũng không sợ hãi, đối phó với đầu quỷ long này cũng không có khó, hắn hoàn toàn có thể thu thập được. Đổi lại là tiểu long mà nói, đầu quỷ long này sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Người đã chọc giận bản tiểu thư rồi. Quỷ long như hoa rít gào một tiếng, cái miệng lớn mở ra, thân thể to lớn trực tiếp phóng về phía Lục Tiêu Du. Thân thể to lớn kia giống như một con voi đang bắn về phía con kiến, khiến cho không gian trực tiếp rung động. Thân thể khổng lồ của quỷ long như hoa xuyên qua không gian, kinh khí cường hãn đem sóng nước cuồn cuộn. Chiếc thuyền lớn kia lúc này hung hăng lay động, giống như sắp bị đổ ụp xuống mặt nước. Dương Quá chợt nhíu mày, quang mang dưới chân chợt lóe, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức khuếch tán trên bong tàu. Cả con thuyền lớn lập tức ngừng lay động, mặc cho sóng gió ngập trời bên cạnh. Thế nhưng con thuyền lớn lúc này lại không có một người dị động nào cả. Ngay khi tất cả mọi người đang kinh ngạc về biến hóa này, Đoan Mộc Y Y lập tức nhìn về phía Dương Quá. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc không thể che giấu. Chỉ một chiêu đủ để cho nàng biết thực lực của người này kinh khủng tới nhường nào. Nghiệt xúc, người ngứa ra thật rồi. Lúc này Lục Tiêu Du nhíu mày, quanh thân đột nhiên có một đạo quang mang bao phủ. Thanh linh khải giáp xuất hiện, đồng thời vòng xoáy dưới chân chợt lóe. Thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Bàn tay khổng lồ của quỷ long như hoa đột nhiên xẹt qua nơi Lục Tiêu Du vừa đứng, sóng gợn trong không gian trực tiếp bị văng ra. Thế nhưng bóng dáng Lục Tiêu Du đã sớm không còn. Thiên thủ liệt cương ấn. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Lục Tiêu Du hiện lên cạnh eo quỷ long như hoa, một đạo trường ấn nhanh chóng được đánh ra. Phanh, phanh! Quang mang liên tiếp phóng lên cao rồi đáp xuống, trực tiếp đánh vào người của quỷ long như hoa. Tiếng nổ vang trầm thấp, đỉnh tài nhức óc, mang theo năng lượng chấn động vang lên. Quang mang tràn ngập trên bản thể quỷ long như hoa, lập tức tiêu tán hơn phần nửa. Một cỗ kinh khí mạnh mẽ từ trên thắt lưng đánh xuống, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay lần phiến trên người quỷ long như hoa. Máu tươi chảy ra, thân thể khổng lồ trực tiếp run rẩy. Trong khi quỷ long như hoa rít gào liên tục, thì Lục Tiêu Du đã đi tới bên cạnh quỷ long như hoa. thuộc tính phong phối hợp với phủ quang lực ảnh, lại thêm trình độ nắm giữ phủ quang lực ảnh hiện tại của Lục Tiêu Du, loại tốc độ hiện tại đã không giống như bình thường. Đương nhiên, tốc độ của Quỷ Long Như Hoa cũng nhanh như thiểm điện. Trong lúc giao phong, dựa vào ưu thế bản thể, cho nên uy thế và lực phòng ngự của Quỷ Long Như Hoa đều vô cùng cường hãn, không gì so sánh được. Thế nhưng độ nhạy bén thì thân thể nhỏ nhắn của Lục Tiêu Du lại chiếm không ít tiện nghi. Hàn băng đồng kết sát. Tiếng quát của Lục Tiêu Du vang vọng, cả không gian như đọng lại. Song cơn trong không gian giống như làn nước sôi tức thì cuồn cuộn. Một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Trong cỗ khí tức hỗn loạn này mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến cực độ. Không gian trong nháy mắt bắt bị đóng băng. Ngay sau đó, cả bản thể Quỷ Long Như Hoa cũng bị hàn băng bao phủ. Lúc này cỗ khí tức lạnh lẽo kia khiến cho tất cả yêu thú trong nước và đám người Đoan Mộc gia tộc trên thuyền toàn thân run rẩy. Người thực lực thấp lập tức ngã xuống mặt thuyền, cánh tay không nắm nổi bình khí, thân thể nhanh chóng bị đóng băng. Dưới hàn khí kinh khủng kia, ngay cả máu cũng bị đông lại. Thanh âm bạo liệt vô cùng lớn vang vọng trên bầu trời. Hàn băng nổ tung, thân thể Quỷ Long Như Hoa theo hàn băng bị nghiền nát, lần phiến trên người lập tức vỡ nát. Quỷ Long Như Hoa rít gào liên tục, trên thân thể khổng lồ lúc này máu chảy liên tục. Trong nháy mắt trúng hai đạo công kích, đặc biệt là đạo công kích cuối cùng trực tiếp khiến cho nó bị thương nặng. Nó thực sự không ngờ thực lực của nhân loại trước mắt lại khủng bố đến như vậy. Liên tục trúng hai đạo công kích, rốt cuộc thân thể to lớn của Quỷ Long Như Hoa giống như mãng xà xoay quanh, thân thể cuộn tròn lại giống như một cái kim tự tháp bao phủ không gian trăm thước, trực tiếp bao vây Lục Thiêu Du vào bên trong. Bốn phía bị phong tỏa, Lục Thiêu Du lúc này căn bản không có lối ra. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta xem ngươi còn chạy được đến chỗ nào. Quỷ Long Như Hoa rít lên một tiếng, cái miệng dữ tợn giống như buồn máu mở ra hướng về phía Lục Tiêu Du đánh xuống, giống như muốn đem Lục Tiêu Du nuốt sống vậy. Nghiệt xúc, vậy ngươi thử xem uy lực của một chiêu này xem. Lục Tiêu Du khẽ thở dài, trong tay không biết từ khi nào đã lặng lẽ kết xuất thủ ấn. Chân khí bạo phát, hai tay mang theo chân khí tạo thành một đám tàn ảnh. Theo sự biến hóa của thủ ấn, từng đạo thủ ấn giống như có thể khiến cho không gian gấp khúc, thuộc tính thủy trong không gian dường như bị dẫn dắt, đột nhiên phô thiên cái địa phóng về phía của Lục Tiêu Du. Chỉ trong chớp mắt, sóng nước bên dưới cuồn cuộn giống như một cơn lốc xuất hiện, khiến cho thiên địa biến sắc. Toàn bộ không trung ba động, cái miệng đỏ lòm của Quỷ Long Như Hoa kia đang đớp xuống trong nháy mắt, dừng lại. Trong giây lát này, đột nhiên từ tận sâu trong linh hồn, cảm giác không tốt. Ánh mắt đám người phía dưới lập tức biến đổi, hai mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt ấy, theo sự kết xuất của thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du, sóng biển cuồn cuộn phía dưới lập tức như sôi trào, mang theo sự rung động kinh khủng. Sóng biển mơ hồ trọng điệp vào nhau. Giờ phút này, thân hình của Lục Tiêu Du đang bị Quỷ Long Như Hoa bao quanh. Quanh người xuất hiện một vòng xoáy lớn, không gian chung quanh dưới vòng xoáy xoay tròn, kinh khí bắn ra bốn phía. Trọng thủy kết giới. Ngay khi cái miệng lớn dữ tợn của Quỷ Long Như Hoa ập xuống, tinh quang trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng hắn vang lên, một cỗ chân khí như biển từ trong mà tay bạo phát. Trong không trung lập tức có một đám năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc nhanh chóng kéo tới. Lúc này đôi mắt trên bản thể khổng lồ của Quỷ Long Như Hoa rốt cuộc cũng chuyển thành kinh hãi. Rốt cuộc nó cũng cảm nhận được rõ ràng cảm giác nguy hiểm này. Thân thể to lớn kia lập tức run lên. Cả không gian run rẩy kéo theo hải vực phía dưới. Trong hải vực, từng cơn sóng lan ra bốn phía. Một vòng xoáy lớn kinh khủng xuất hiện, trực tiếp bao phủ phương viên mấy nghìn thước. Vòng xoáy này cũng nhanh chóng bao phủ thân thể khổng lồ của Quỷ Long Như Hoa. Phương viên mấy nghìn thước chung quanh lúc này nhìn qua giống như được một kết giới bằng nước bao phủ. Dưới kết giới bằng nước kia, cả hai vực gió thổi mây phun giống như là ngày tận thế. Chỉ trong chớp mắt, không gian dường như đã tới cực hạn, một tiếng nổ vang lập tức vang vọng trong hải vực. Tiếng nổ vang từ trong hải vực truyền tới, cả hải vực giống như biển gầm, sóng nước bị đánh lên cao mấy trăm thước, cả không gian lúc này giống như long trời lở đất, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị xé thành từng mảnh nhỏ. Sóng nước ngập trời, không gian run rẩy, thanh âm vang vọng tới 9 tầng trời, mang theo một mảnh sóng nước ập xuống phía dưới giống như mưa rào. Trong không gian hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết của Quỷ Long Như Hoa vang lên. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, thân thể cuồn cuộn của Quỷ Long Như Hoa hiện lên trước mặt mọi người. Trên thân thể khổng lồ kia, toàn thân tràn ngập máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống hải vực, đem cho nước trong phường viên chung quanh nhuộm thành một màu đỏ. Bộ dáng của Quỷ Long Như Hoa lúc này vô cùng thê thảm. Thân ảnh của Lục Thiêu Du cũng lập tức xuất hiện trong bầu trời. Ánh mắt của hắn lúc này cực kỳ kinh ngạc. Lực phòng ngự của Quỷ Long Như Hoa này thật đúng là cường hãn. Trong thủy kết giới của hắn tuy rằng còn chưa tạo thành uy lực lớn nhất, thế nhưng nếu như là Vũ Vương tứ trọng đỉnh phong gặp phải công kích này cũng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Cho dù là Vũ Vương ngũ trọng bình thường, sợ rằng cũng phải hấp hối. Cho dù không bị đánh chết cũng bị thương nặng. Mà Quỷ Long Như Hoa kia lúc này tuy rằng đang bị thương tới tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng cũng chưa đến mức cuối cùng. Lực phòng ngự của đầu yêu thú này tuyệt đối cường hãn. Trên chiếc thuyền lớn, mọi người chăm chú nhìn lên bầu trời, cả đám trợn mắt líu lưỡi vô cùng kinh hãi. Đôi mắt xinh đẹp của Đoan Mộc Y Y nhìn vào thân thể tràn ngập máu tươi của Quỷ Long Như Hoa vô cùng kinh hãi. Chỉ trong chốc lát, không ngờ Quỷ Long Như Hoa này lại thê thảm như vậy, khiến cho nàng không nói nên lời. Thực lực của Quỷ Long Như Hoa ít nhiều Đoan Mộc Y Y cũng biết tới. Yêu thú thất giai trùng kỳ không cần phải nói, huống chi thân thể Quỷ Long Như Hoa này cũng có lực phòng ngự rất mạnh. Lần trước cường giả Thiên Vân Đảo cũng không làm gì được nó. Thế nhưng nàng không ngờ trước mặt Lục Tiêu Du lại có dáng vẻ chật vật như vậy. Xem ra cường giả trẻ tuổi thần bí này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Người rốt cuộc là ai? Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đôi mắt to lớn của Quỷ Long Như Hoa nhìn chăm chú về phía Lục Tiêu Du. Giờ phút này trong mắt của nó không dám khinh thường nhân loại trước mặt nữa. Thế nhưng câu hỏi của Quỷ Long Như Hoa không nhận được câu trả lời của Lục Tiêu Du. Không gian kẽ lắc lư, thân thể Lục Tiêu Du trong chớp mắt mang theo xu thế sấm sét đánh về phía Quỷ Long Như Hoa. Cảm nhận công kích của Lục Tiêu Du, bản thể khổng lồ của Quỷ Long Như Hoa lập tức dựng thẳng lên. Sự sợ hãi trong đôi mắt to lớn kia ngày càng đậm hơn. Giết cho ta, giết những nhân loại kia. Quỷ Long Như Hoa rít lên một tiếng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đầu Quỷ Long Như Hoa này không ngờ lại quay đầu hóa thành nhân loại, vô cùng chật vật tiết vào trong hải vực. Sóng biển tràn ra bốn phía, thân thể Quỷ Long Như Hoa lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Còn muốn chạy trốn sao? Chậm rồi. Lục Tiêu Du đã sớm có chuẩn bị, thân thể lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Chu vi chung quanh thành linh khải giáp có một đạo quang mang quanh quẩn, thân thể lao thẳng xuống phía dưới, trong nháy mắt cũng chui vào trong mặt nước. Trong chớp mắt này, hơn 1.000 yêu thú khổng lồ kia lập tức gào thét, ánh mắt bắn ra sát ý mạnh mẽ, âm âm đánh về phía chiếc thuyền lớn kia. Hơn 1.000 con yêu thú di chuyển, cả hải vực lập tức rung động, loại khí thế này vô cùng rung động lòng người. Giữa không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư Phi Thiên Ngô Công rít lên liên tục, thế nhưng cũng không thể làm hơn 1.000 đầu yêu thú trong nước kinh sợ. Hơn 1.000 đầu yêu thú dữ tợn phóng tới, năm người Đoan Mộc gia tộc lúc này biến sắc mặt, trong hai mắt mang theo sự sợ hãi không thể che giấu. Tất cả cút ngay cho ta, bằng không ta sẽ không khách khí với các người đâu. Một đạo quang mang lao ra rồi lăng không mà đứng. Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện trước không trung, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú xuống phía dưới. Một tiếng long ngâm từ trong miệng vang lên. Dưới tiếng long ngâm này mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Loại uy áp này tới từ huyết mạch và linh hồn, khiến cho vô số yêu thú và linh thú phía dưới không thể chống lại. Dưới tiếng long ngâm này, hơn 1.000 đầu yêu thú đang đánh tới lập tức run rẩy. Ánh mắt dữ tợn kia lập tức nhìn lên trên người Tiểu Long, toàn thân run rẩy bẩy liên tục, ánh mắt cũng trở nên kinh khủng. Dưới cỗ uy áp này, căn bản bọn nó không thể để không có thế. Dưới cỗ uy áp này, căn bản bọn nó không thể chỗ lại. Dưới tiếng lòng ngầm kia, từng đầu yêu thú trực tiếp bị áp chế, không tự chủ mà phục trên mặt của đất. Uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn khiến cho chúng nó phải phủ phục. Còn không cút mau cho ta sao? Tiểu Long căm tức nhìn hơn 1.000 con yêu thú phía dưới. Tuy rằng nó không tiện ra bản thân, thế nhưng là cỗ uy áp trên người lúc này cũng khiến cho hơn 1.000 yêu thú kia không thể chống lại. Hơn 1.000 yêu thú rít gào, bao gồm cả hơn chục đầu yêu thú lục giai trên không trung. Trong nháy mắt, cả đám lập tức chui vào trong màn nước rồi rời đi, căn bản không dám có chút chậm trễ nào nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.